Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2000, chương 2001, thu thế. Nàng một cá nhân cư nhiên lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc chi lực. Điều này sao có thể? Ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ hết. Cái này ngộ tính, thật đáng sợ. Ngũ hành pháp tắc tương sinh tương khắc, vận dụng làm lời nói, uy lực có thể so với trí cao pháp tắc. Nữ nhân này, không được a. Ngoặc kép, trong thành, truyền đến một mảnh tiếng thán phục. Bọn hắn cho tới bây giờ không cách nào tưởng tượng, trên đời này lại có thể có người có thể đồng thời lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc chi lực. Thiên phú như thế, đã vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Diệp Viễn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái này thật là rất khó sự tình. Thật là đồng thời lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, độ khó không thể so với không gian pháp tắc yếu. Hơn nữa cái này 5 loại phép tắc, toàn bộ đều lĩnh ngộ được lục giai trình độ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, cũng là con người co rụt lại, hơi biến sắc mặt. Hắn rốt cuộc biết vì sao liền Bạch Đồng cũng bại ở trên tay nàng. Lữ Tử Y nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh lùng nói rằng, hiện tại ngươi biết ta dựa vào là cái gì không? Ta thừa nhận ngươi thiên phú thật không tệ, lại có thể tu thành hoàn mỹ lục chuyển kim thân, thế nhưng đối với trước mặt của ta, cái gì cũng không phải. Người nữ nhân này tự tin tới cực điểm, cũng cường đại đến cực điểm. Diệp Viễn trong lòng xác thực có chút kinh ngạc. Hắn lần này tiến vào cổ thần chiến trường, nhìn thấy đều là thiên phú cực cao thiên tài. Liền lấy Chu Úp mà nói, tuyệt đối là trong cùng thế hệ nhất đẳng cường giả. Thật là Chu Úp cùng nữ nhân trước mắt này so với, chênh lệch quá lớn. Diệp Viễn tập trung ý chí, nhìn lấy Lữ Tử Y, bình tĩnh nói, chỉ tiếc, người tựa hồ vô pháp dung hợp ngũ hành pháp tắc. Lữ Tử Y nghe vậy, không khỏi sắc mặt cứng lại. Đây là nàng cho tới nay chỗ đau, không nghĩ tới bị Diệp Viễn vô tình vạch trần. Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cùng dung hợp ngũ hành pháp tắc hoàn toàn là hai khái niệm, thực lực sai biệt cũng là khác nhau trời vực. Thật là, dung hợp hai loại phép tắc đã là khó lại càng khó hơn sự tình, huống chi dung hợp 5 loại phép tắc. Loại chuyện như vậy, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi lại ngăn trở ta ngũ hành pháp tắc, lại thả nói ẩu nói tả a. Diệp Viễn lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, không phải ngăn trở. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi ba cái tất cả đều muốn chết. Cái này, chính là ngươi giết chết Khương Minh đại giới. Lữ Tử Y cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Diệp Viễn gật đầu, chỉ bằng ta? Khi đang nói chuyện, Diệp Viễn chậm rãi quất ra cốt kiếm. Chính là Hạo Vũ Thiên Tôn đưa cho hắn cái kia Thanh Thiên Tôn Linh Bảo. Lữ Tử Y con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này ra hỏa, trên người lại có hai cái Thiên Tôn Linh Bảo. Một kiện phòng ngự tính Thiên Tôn Linh Bảo, một kiện công kích hình Thiên Tôn Linh Bảo. Cái này, một cái nho nhỏ lĩnh nam 10 thành, làm sao lại sinh ra dạng này yêu nghiệt? Không đúng, cái này ra hỏa không phải hoàn mỹ lục chuyển kim thân à? Tại sao lại sử dụng kiếm? Lẽ nào hắn là võ thể đồng tu? Chứng kiến cốt kiếm một giây phút kia, Lữ Tử Y rốt cục động dung, liên tiếp nghi vấn. Tại nàng trong lòng nhớ tới, hôm nay cái này bị nàng coi là man di lĩnh nam 10 thành tuần sát xứ cho nàng mang đến chấn động, thật sự là quá nhiều, thực sự là coi khinh ngươi. Bất quá vô dụng, ta ngũ hành kiếm thuật không chê vào đâu được. Lữ Tử Y rất nhanh thì tập trung ý chí, nàng đối với mình tự tin là không thể thay thế được. Thật sao? Diệp Viễn khinh thường cười một tiếng, dắt cốt kiếm xuyên toa mà đến. thân hình tiêu tan không chừng. Lữ Tử Y con ngươi lại là co rụt lại, hiển nhiên cả kinh, không gian pháp tắc, hơn nữa là tầng thứ 5 không gian pháp tắc. Tiểu tử này không những ở luyện thể thượng thực lực cực mạnh, cư nhiên tại phép tắc tạo nghệ thượng cũng kinh khủng như vậy. Bất quá, đã không có thời gian cho nàng kinh ngạc. Diệp Viễn một kiếm này, thế như thiên quân, Lữ Tử Y không dám thất lễ. Chỉ thấy nàng trường kiếm rung động, ba loại pháp tắc chi lực lập tức nghênh đón. Oanh, Diệp Viễn dung hợp kiếm ý, trước tiên liền đối đầu Lữ Tử Y thổ chi pháp tắc. Thổ chi pháp tắc ẩn chứa đại địa chi lực, phòng ngự đáng sợ nhất. Thật là tại Diệp Viễn một kiếm này phía dưới, thổ chi pháp tắc căn bản không có thể một kích, hầu như trong nháy mắt liền sụp đổ. Bất quá, ngũ hành pháp tắc đáng sợ nhất, cũng không phải là một loại pháp tắc chi lực. Năm loại pháp tắc chi lực tương sinh tương khắc, chỉ cần vận dụng làm, có thể phát huy vượt lên trước phép tắc bản thân mấy lần, thậm chí mấy chục lần thực lực. Lúc này, mộc chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc lẫn nhau bổ khuyết, còn có thủy chi pháp tắc kéo không dứt, đúng là nhường Diệp Viễn một kiếm này rơi vào trong vũng bùn. Diệp Viễn cái này chưa từng có từ trước đến nay một kiếm, cứ như vậy bị Lữ Tử Y ung dung phá giải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một kiếm này nói đến rất dài, thật cũng chính là trong tích tắc sự tình. Bất quá Diệp Viễn vãn cái kiếm hoa, thân hình rung động, lại là một kiếm đánh tới, khủng bố pháp tắc chi lực, ở giữa không trung cuồn cuộn, trong thành võ giả đã sớm thối lui đến cực xa địa phương, nào dám tới gần chút nào. Hai đại chân thần cảnh cường giả đối chiến, dính chi chết ngay lập tức a. Diệp Viễn một kiếm tiếp lấy cũng một kiếm, thật là vô luận hắn kiếm chiêu như thế nào biến hóa, đều không thể đột phá Lữ Tử Y ngũ hành pháp tắc. Lữ Tử Y đối ngũ hành pháp tắc vận dụng hiển nhiên vô cùng thuần thục, năm loại phép tắc biến hóa mạc định, sinh sôi không ngừng, căn bản không cho Diệp Viễn nửa điểm cơ hội. Bất quá, Lữ Tử Y một mực bị Diệp Viễn đánh bẹp, cũng căn bản không có hoàn thủ dư lực, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hai đại cường giả tại Thiên Ưng Hoàng thành bầu trời đánh cho long trời lở đất, năng lượng kinh khủng ba động làm người ta kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, người cư nhiên dung hợp kiếm đạo pháp tắc cùng không gian pháp tắc, cho là thật ngoài ta ngoài ý liệu. Bất quá, vô dụng, ta ngũ hành pháp tắc sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Lữ Tử Y có vẻ mười phần bình tĩnh, nói rằng, bỗng nhiên, Diệp Viễn kiếm thế rung động, thoát ly vòng chiến. Lữ Tử Y nhìn lấy Diệp Viễn, cười lạnh nói, thế nào, buông tha sao? Hiện tại, nên ta, Diệp Viễn nhìn lấy Lữ Tử Y, thản nhiên nói, không cần, ngươi không có cơ hội xuất thủ, ngươi ngũ hành pháp tắc không gì hơn cái này, tiếp đó, ngươi có thể đi chết. Lữ Tử Y vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, cười lạnh nói, ngu xuẩn đồ vật, đến bây giờ còn không có suy nghĩ ra thực lực của chính mình sao? Thực lực ngươi, ta thật là đã mò thấy, ăn ta một kiếm. Dứt lời, Lữ Tử Y một kiếm đâm ra, ngũ hành pháp tắc tại hắn dưới kiếm sinh sôi không ngừng, năng lượng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Viễn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy một màn này, hắn đang xúc thế, cốt kiếm phía trên truyền đến tâm thần tương liên cảm giác. Cái chuôi này cốt kiếm thật là hiếm có thiên tôn linh bảo, đối hiện tại Diệp Viễn mà nói lại không quá thích hợp. Chỉ là lúc này Diệp Viễn trên người khí thế mười phần yếu ớt, không hề giống Lữ Tử Y như vậy thanh thế kinh người. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên mở mắt, một kiếm đều đều đâm ra, kiếm không minh, mặc dù là kiếm không minh, nhưng cái này một kiếm, cư nhiên cùng Hạo Vũ Thiên Tôn kiếm thứ ba có vài phần tương tự. Chỉ là, Diệp Viễn làm không được đem kiếm thế thu sạch lên, càng khủng bố hơn kiếm chiêu, càng khó khống chế. Diệp Viễn một chiêu này kiếm không minh, uy lực quá mạnh mẽ. Cứ như vậy, Diệp Viễn một chiêu này nhìn như bình thường không có gì lạ, kiếm không minh hướng về ngũ hành kiếm thuật vội vã đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.